Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, nhân sinh như hí. A, kỳ quái a, nhìn cái này hình thể, làm sao rất giống Phan Giang Long a. Tần Mộc Thần nhìn lấy thi thể trên đất, kinh nghi nói, theo Vân Nhược Thủy bọn họ cùng đi cái kia Cửu Hương phái Thủ Sơn đệ tử. Nghe nói vội vàng đi lên xem xét, đối với thi thể tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, Thủ Sơn nam đệ tử kinh ngạc nói, không sai, đây chính là Phan Sư Huynh, người xác định hắn cũng là Phan Giang Long. Tần Mộc Thần hỏi, rất xác định, Thủ Sơn nam đệ tử chỉ Phan Giang Long trên mông một đóa hoa mai ấn ký. Nói ra, Phan Sư Huynh đang tắm thời điểm, ta nhìn lén qua. Khối này ấn ký cũng là Phan Sư Huynh trên người. Tần Mộc Thần vuốt cằm, lâm vào hoang mang bên trong. Giờ phút này hắn mới nhớ lại. Ở phía sau trong tỉ thí, Phan Giang Long bóng người vẫn chưa từng xuất hiện. Trước đó còn tưởng rằng là con hàng này xấu hổ tại gặp mặt cho nên trốn đi. Có thể bây giờ thấy đối phương thi thể, phát hiện sự kiện này thật không đơn giản. Bên trong nhất định có nội tình. Đáng tiếc a, Tần Mộc Thần thở dài, hắn vốn là dự định tự mình động thủ giết con hàng này, cho Trương Mao Đản ra tức giận, ai có thể nghĩ còn không có động thủ, đối phương liền đã ngỏm củ tỏi. Nói thật, giờ phút này Tần Mộc Thần tâm tình rất phức tạp, bất kể nói thế nào, Phan Giang Long lúc còn sống là cái thể diện người, bây giờ rơi vào như thế kết quả bi thảm. Cũng chỉ có thể khạc đờm đi nữa. Vậy hắn lại là cái nào điêu mau? Người không ra người, quỷ không quỷ, Tần Mộc Thần chỉ chết đi lão đầu. Kha, không, tình, Vân Nhược Thủy lờ mờ nhận ra mặt mũi ông lão. Ngọc Nhan hiện lên một vệt chấn kinh, gàn từng chữ một, hắn là Cửu Hương phái tiền trưởng môn Kha Vô Tình. Làm sao, tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Vân Nhược Thủy, mọi người đều là hoảng sợ không thôi. Liên quan tới Kha Vô Tình, mọi người nên cũng biết, đã từng thân là Phong Lôi Quốc tam đại người sói một trong. Tính tình hung tàn, khiến không ít tu hành nhân sĩ sợ hãi. Thế mà cũng là như thế một vị người sói, lại đang bế quan lúc tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng vẫn lạc, làm cho người thổn thức không thôi. Đương nhiên, đây là lúc ấy con rể hắn Vương Chi Khôn cho ngoại giới thuyết pháp. Nhưng bây giờ Kha Vô Tình thi thể thì bày ở chỗ này, không khỏi khiến người ta hoài nghi. Ở trong đó có phải hay không có cái gì không muốn người biết hậu trường âm mưu. Tên kia Cửu Hương phái Thủ Sơn đệ tử nhìn đến tiền trưởng môn thi thể, cũng mộng, vội vàng chạy tới thông báo trưởng lão. Không đến 20 phút, một chiếc tiểu hình chiến thuyền cấp tốc bay tới, còn không có dừng hẳn làm đâu. Một bộ đồ đen Vương Chi Khôn theo trên chiến thuyền bay lượn mà đến, thẳng đến Kha Vô Tình thi thể trước mặt. Vương Chi Khôn ngơ ngác nhìn qua thi thể, bất chi bất giác, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, khàn giọng kêu khóc nói, nhạc phụ đại nhân a. Vương Chi Khôn thống khổ chảy nước mắt, đầu dùng sức hướng mặt đất đập lấy, phát ra phanh phanh tiếng vang, trán đều bị đập ra máu. Bộ này cực kỳ bi thương thương tâm bộ dáng, khiến người ta nhìn không khỏi âu sầu trong lòng. Vân Nhược Thủy nhẹ giọng hỏi, Vương trưởng môn, đối cho các ngươi trong phái sự tình, ta vốn không nên hỏi nhiều, bất quá ta rất hiếu kỳ. Trước đó không phải nói Kha trưởng môn tẩu hỏa nhập ma đã chết rồi sao? Vì sao hiện tại? Vương Chi Khôn lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở. Vân trưởng môn, các vị trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết gạt chư vị. Năm đó ta nhạc phụ đại nhân đích thật là đang bế quan lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy chúng ta vốn định mang theo nhạc phụ đại nhân đi trung thổ tìm danh y trị liệu. Thế nhưng là Nhạc Phụ đại nhân nói, hắn có biện pháp trị tốt thương thế của mình, liền tự động rời đi. Lúc gần đi, hắn dặn dò ta cùng phu nhân, nếu như trong vòng 3 năm không có thể trở về đến, đã nói lên hắn đã chết. Ta cùng thê tử tìm khắp cả vô số địa phương, đều không thể tìm tới lão nhân gia ông ta, mà khổ đợi 3 năm, đổi lấy lại là tuyệt vọng. Rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ đành tuân theo Nhạc Phụ đại nhân di chúc. Vương Tri Khôn nói, nước mắt lại rớt xuống, kêu rên nói, có thể ai có thể nghĩ tới, ta Nhạc Phụ đại nhân lại ở chỗ này. Chắc là hắn biết mình ngày giờ không nhiều, sợ liên lụy chúng ta, vì không cho ta cùng Tuyết Nhi thương tâm, cho nên lựa chọn ở chỗ này vượt qua cuối đời. Nếu sớm biết, ta cùng Tuyết Nhi tất nhiên sẽ tới tìm hắn. Ta hận a, Nhạc Phụ đại nhân ngay tại dưới mí mắt ta, mà ta lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Ta thật hận mình a. Vương Tri Khôn đấm ngực dậm chân. Nếu như không phải các đệ tử ngăn đón, khả năng thì đập đầu chết tại trên thi thể. Tần Mộc Thần nhìn lấy tình cảnh này, nhếch miệng, nhân sinh như hí, mọi người về tới Cửu Hương phái. Phan Giang Long cùng Kha Vô Tình thi thể cũng bị mang theo trở về, đưa tới trong môn phái oanh động. Biết được Phan Giang Long tin chết, những cái kia ngày bình thường ái mộ hắn các nữ đệ tử không thể tin được đây là sự thật. Có chút nữ đệ tử càng là khóc thành khóc sướt mướt. Bất quá khi nghe nói Phan Giang Long là bởi vì câu dẫn nam đệ tử mới bị xử phạt, những cái kia các cô gái lại ào ào chạy đến thi thể trước mặt. Một người một miếng nước bọt xì tới, ở trong đó cũng bao quát Hứa Tâm Văn. Trong đại sảnh, Kha Vô Tình thi thể bị tùy ý ném xuống đất, đến mức Phan Giang Long thi thể đi đâu? Không có ý tứ, trực tiếp bị ném cho chó ăn. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có Vương Tri Khôn cùng hai vị trưởng lão. Cái này hai vị trưởng lão theo thứ tự là Cửu Hương phái hộ pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão. Cũng là Vương Tri Khôn tuyệt đối tâm phúc, năm đó giúp Vương Tri Khôn đem Kha Vô Tình cho diệt trừ. Nghĩ không ra a, lão già này vậy mà sống đến nay. Vương Tri Khôn ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một cây côn gỗ tùy ý gầy đẩy lấy thi thể trên đất, hoàn toàn không có trước đó khóc giống bi thương con có hiếu bộ dáng. Hộ pháp trưởng lão cau mày nói, hắn là làm sao theo hoạt tử nhân động bên trong đi ra? Hừ, thật kỳ quái sao? Một bên đại trưởng lão vuốt vuốt thật dài chòm râu, khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai. Hoạt tử nhân động là hắn tạo, có thể ra ngoài cũng chẳng có gì lạ, nhưng là có thể sống đến bây giờ, quả thật làm cho người thật bất ngờ. Vương Tri Khôn nói, 5 năm trước, ta tại đọc qua sách cổ lúc ngẫu nhiên thấy được một kiện bí sự. Nói Cửu Hương phái đời thứ 3 trưởng môn từng đã cứu một vị tiên nhân thú sủng, vị kia tiên nhân vì cảm tạ hắn, cho một hạt châu, gọi tiên tàn châu, đến này châu người, có thể cải tạo căn cốt thiên phú, liền bất kỳ cái gì công pháp, đều có thể tiến bộ mấy lần. Mặt khác, hạt châu này còn có thể treo nhân sinh máy, dù là chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể để ngươi sống thật lâu. Hộ pháp trưởng lão giật mình, ngươi nói là Kha Vô Tình chỗ lấy có thể sống đến bây giờ là bởi vì có viên kia tiên tàn châu? Vương Tri Khôn cười nhạt một tiếng, không phải vậy đâu, lão đầu kia năm đó cho ta công pháp tiên tàn quyết, ta cho là hắn thật khuất phục, không nghĩ tới a, vậy mà cùng ta chơi vừa ra âm. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, mau tìm hạt châu kia a. Hộ pháp trưởng lão thúc giục nói. Tìm cái rắm. Vương Tri Khôn một chân đem thi thể trên đất đá bay trừ bỏ, lạnh lùng nói, lão nhân này thể nội không có cái gì, ta hoài nghi hắn cho người khác. Phan Giang Long, trên người hắn cũng không có, ta tìm điều tra. Cái kia, hộ pháp trưởng lão đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Vương Chi Khôn, chậm rãi nói ra, ngươi sẽ không phải là hoài nghi cái kia gọi Trương Mao Đản tiểu tử đi. Đại trưởng lão nói, việc này chưa có tùy tiện có kết luận, nếu là cưỡng ép đi điều tra, sẽ chọc cho đến Vân Nhược Thủy nữ nhân kia bất mãn. Lần trước thi đấu, nàng thiếu chút nữa cùng chúng ta một vị trưởng lão đánh lên. Đem Trương Mao Đản đơn độc dẫn ra. Làm sao dẫn? Hộ pháp trưởng lão nhíu mày. Vương Chi Khôn nghĩ nghĩ, lạnh giọng nói ra, ta nghe nói, cái kia gọi Hứa Tâm Văn cô nương là Trương Mao Đản vị hôn thê. Để cho nàng ra mặt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.